Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 517, chương 528, Quốc vương hứa hẹn. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng đọc đầy đủ. Cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Thông Michiyuki bên trong, Lâm Thiên đột nhiên nói ra, đường hầm không gian, bốn chữ. Lưỡng trên mặt người nhất thời lộ ra kinh ngạc vẻ, liếc mắt nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt chứng kiến kinh ngạc và nghi hoặc. Hiển nhiên đối với Vu Lâm Thiên cư nhưng biết được loại vật này, trong lòng đều là không hiểu. Quả nhiên, xem ra bọn họ đã biết được loại vật này công dụng. Chứng kiến lưỡng người thần sắc trên mặt, Lâm Thiên trong lòng suy đoán lập tức xác định được. Ở nhìn thấy thứ này đệ nhất màn, Lâm Thiên trong lòng liền đã đại khái đoán được là vật gì. Cùng đừng nói phía sau bên trong không gian truyền tới cảm giác quen thuộc, càng là xác định suy đoán. Vì lộng rõ ràng bột mì trước thứ này, nhưng là hao tốn mấy năm, cũng không thiếu người tội phạm tử hình tử vong. Chỉ có xác định xuống mặt cái này Uzumaki rốt cuộc là thứ gì. Có thể hiện tại Lâm Thiên lại vẻn vẹn nhìn cân nhắc mắt, liền đã xác định trước mặt Uzumaki rốt cuộc là vật gì. Làm sao có thể không cho quốc vương cùng thanh trúc đám người khiếp sợ. Có thể tùy theo phản ứng lại chính là vui sướng. Không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng từ trong lòng xông lên. Hưng phấn nhất thỏa đáng thuộc về thanh trúc nguyên soái. Vậy thì dự ngôn là hắn mang về. Tuy nói là cái kia lão gia hỏa ngôn ngữ, nhưng là thanh trúc chân chính đối mặt lúc trong lòng vẫn là có chút bồn chồn. Dù sao quan hệ này có thể là cả tộc quân tương lai. Dù cho thanh trúc trong lòng nói không khẩn trương cũng là giả. Có thể Lâm Thiên cư nhiên có thể trong nháy mắt liền nhận ra Uzumaki là cái gì. Nói rõ đối phương quen thuộc trước mặt đường hầm không gian, rất có thể giải quyết bọn họ mấy trăm năm qua vẫn đối mặt đồ đạc. Bọn họ tộc quần mấy trăm năm qua mong đợi đồ đạc, rốt cuộc nghênh đón một tia thự quang. Thanh Trúc liền vội vàng tiến lên, tràn ngập kích động hỏi, tiểu hữu ngươi nói đây là đường hầm không gian. Nói như vậy ngươi hiểu rõ vô cùng thứ này. Gật đầu, Lâm Thiên xem xuống phía dưới Uzumaki nói rằng, không cần ta nhiều lời. Trong lòng các ngươi cũng tin tưởng. Cái này Uzumaki kỳ thực một cái không gian thông đạo, liên tiếp một cái không gian khác. Đường hầm không gian là vật gì? Vừa trên cốt khó hiểu hỏi. Quốc vương hợp thời giải thích, đường hầm không gian trên bản chất cũng là một cái lối đi. Nhưng là thật là liên tiếp hai cái cố định không gian. Có thể xuyên qua tất cả vật chất cùng khoảng cách, trong nháy mắt đến Dante định địa điểm. Nghe vậy, Cos nhất thời bừng tỉnh đại ngộ, nhưng trong lòng tùy theo kích động, nghe hiểu không gian thông đạo tác dụng. Cos làm sao sẽ không rõ trước mặt cái này Uzumaki đối với sừng nhọn bộ tộc có nhiều đại tác dụng. Chỉ cần đi qua cái lối đi này, bọn họ tộc quần là có thể ly khai cái này đảo nhỏ, tiến nhập mấy nghìn tới vô số tiền bối vẫn tò mò bên ngoài Naba Lan bao la hùng vĩ thế giới. Vì Cos giải thích xong, quốc vương ánh mắt lập tức nhìn về phía Lâm Thiên, giọng nói không phải so với trước kia bình đẳng, có chút cung kính hỏi, từ nhỏ hữu lúc trước có thể phân biệt ra đây là đường hầm không gian. Xem ra tiểu hữu đối với đường hầm không gian hết sức quen thuộc. Không sai, Lâm Thiên nâng cầm lên, xem lên trước mặt tử chính mình ngoài dự liệu đường hầm không gian. Trầm tư nói, kỳ thực ta trưởng khống một loại sức mạnh, ngay cả có quan không gian lực lượng. Đối với đường hầm không gian, mặc dù không có quá nhiều xác suất thành công, có thể ta xây dựng thành công qua đường hầm không gian. Chỉ cần có thể duy trì có chút điều kiện, ta cũng có thể xây dựng loại vật này. Đối với đường hầm không gian, Lâm Thiên thẳng từ nắm giữ hư không lực lực lượng, không cần như lúc trước kiến tạo một cái to lớn tế đàn, khả năng cấu tạo một cái chuẩn bị không gian tọa độ, hao tốn mấy ức bay ly, xây dựng ra tới còn chỉ là một chỉ có thể sử dụng một lần, tràn ngập nguy hiểm đường hầm không gian. Lúc trước ở Tư Pháp đảo, chính mình vận dụng đưa cho Luffy đám người tảng đá, có thể xây dựng ra một cái không gian tọa độ. những thứ này liền rõ ràng nhất tiến bộ lớn. Vui sướng, không còn cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui sướng tuôn ra. Trước mặt Lâm Thiên trả lời thật to từ trong lòng bọn họ tốt nhất kỳ vọng. Đối phương không ngừng quen thuộc đường hầm không gian, còn có thể chính mình xây dựng đường hầm không gian. Nói như vậy bọn họ tộc quần rốt cuộc có thể trước hướng bên ngoài thế giới. Quốc vương càng là không nói hai lời, lập tức làm ra hứa hẹn. Tiểu Hữu, người nếu có thể giải quyết chúng ta mấy trăm năm qua vẫn theo đuổi vấn đề. Chỉ cần ta có thể làm được, ta đều bằng lòng ngươi. Cái này nhưng là một cái lớn đại thừa dạ. Phải biết rằng hắn là ai vậy? Có thể là cả vương quốc quốc vương. Mấy nghìn năm lưu giữ lại tộc quần. Đến cùng nắm giữ bao nhiêu tài phú đúng không có ai biết được. Làm vì quốc vương hắn đại biểu toàn bộ tộc quần. Cái hứa hẹn này thì tương đương với một cái lớn đại bảo tàng. Vẫn là có thể đụng tay đến lớn đại bảo tàng. Nói thật, kia trong nháy mắt, Lâm Thiên tâm động quả thực động lòng. Phải biết Lâm Thiên có chút trong trình độ cũng là một tham tiền. Bằng không cũng sẽ không bắt cóc bầu trời kim. Nhưng là, Lâm Thiên nói phong nhất truyền. Nhận thấy được Lâm Thiên ngữ khí biến hóa. Còn lại kích động ba người trong nháy mắt khẩn trương. Các ngươi phương diện này đối với tình huống bất đồng. Ngẩng đầu nhìn về phía trên. Chính như các ngươi từng nói. Toàn bộ đảo nhỏ tựa như ở chớ chú trong. Ở chỗ này. Ta cũng không thể xây dựng ra nối thẳng phía ngoài đường hầm không gian. Vô hình trung bị một cổ cường đại lực lượng cản trở. Nói đến đây, Lâm Thiên trên mặt đã lộ ra cười khổ. Nếu như là ta thật có thể ly khai nói. Ta đã sớm rời đi. Chả thế nào sẽ giống như các ngươi xin giúp đỡ ly khai cái này bên trong phương pháp. Nghe vậy, ba người không khỏi sững sờ. Trên mặt cũng theo đó toát ra cười khổ. Quả thực, lúc trước bọn họ nghe được Lâm Thiên nói quá kích động. Có chút sự tình thật không ngờ. Chỉ vào phía dưới thất thải Uzumaki. Lâm Thiên khẳng định nói, vì vậy, các ngươi muốn rời đi. Chỉ có thể đi qua trước mặt cái không gian này thông đạo. Khả năng đi ra ngoài. Đây là tự nhiên hình thành. Cổ lực lượng kia không ngăn cản được. Chỉ là bên trong năng lượng không gian quá cuồng bạo. Người thường cùng vốn là thừa nhận không được đến. Chỉ có Thanh Trúc Nguyên soái như vậy cao thủ tiến nhập bên trong khả năng đề cao tỷ số sinh tồn. Mặc dù có chút nghe không hiểu Lâm Thiên từng nói. Thế nhưng quốc vương trong lòng ba người đã tin tưởng. Trước mặt vị này mới là có quan hệ phương diện chuyên gia. So với bọn họ mười mấy năm qua nghiên cứu còn càng hiểu. Xem xuống phía dưới Uzumaki. Cos mở miệng nói như vậy. Chỉ có cường giả chỉ có cùng có thể đi qua trước mặt thông đạo. Người yếu thì sẽ bị trong thông đạo năng lượng tứ mà chết. Không sai. Ba người nhất thời trầm mặc xuống. Phải biết rằng Thanh Trúc đều kém chút chết ở bên trong. Toàn bộ tộc quần được bao nhiêu người có thể đi qua. Coi như người mạnh nhất quốc vương cũng không có bao nhiêu nắm chặt. Thanh Trúc nhìn về phía nghĩ cô Linh Thiên. Tuần hỏi tiểu hữu lẽ nào liền không có gì biện pháp khác. Có thể giải quyết chúng ta đối mặt vấn đề. Những người còn lại trong mắt nhất thời lộ ra hy vọng vẻ. Lâm Thiên đối với đường hầm không gian quen thuộc như vậy. Có thể có cái gì biện pháp giải quyết. Tại mọi người chờ mong trong ánh mắt. Lâm Thiên lắc đầu. Tuy là hắn rất muốn thừa nhận mình có thể làm được. Nhưng là sự thực xác thực không phải. Bên trong năng lượng không gian mạnh mẽ quá đáng. Bằng ta lực lượng bây giờ còn chưa tới ổn định trình độ. Lâm Thiên dừng lại mấy. Trầm tư nói. Đối với cái này cái hắn quả thực không có phương pháp. Ở Lâm Thiên nói xong. Cos ba trong mắt người hy vọng chậm rãi tiêu tán. Lúc đầu cho rằng thấy được hy vọng. Nhưng là nghênh tiếp mà đến nhưng là càng ra thất vọng. Nhìn ba người thất vọng sắc mặt. Lâm Thiên đột nhiên cười nói, các ngươi đây là thế nào? Hiện tại ta không có cách nào. Không có nghĩa là ta về sau không có cách nào. Tựa như xe cáp treo giống nhau. Ngắn ngủi hơn 10 phút thời gian. Ba người tâm đã bay lên bay xuống mấy lần. Nếu như là người thường. Sớm đã bị như vậy cho kích thích ra bệnh tim. Tiểu Hữu, chỉ cần ngươi có thế để cho giải quyết chúng ta tộc quần khó khăn nhất vấn đề. ngươi chính là chúng ta toàn bộ tộc quần nhất đại ân nhân. Đến lúc đó ngươi muốn làm gì đều nghĩa bất dung từ. Nghe được quốc vương hứa hẹn, Lâm Thiên trong mắt nhất thời hiện lên một đạo tinh quang. Toàn bộ tộc quần đem mình làm ân nhân, so với trước kia hứa hẹn càng hữu dụng hơn nhiều. Lúc trước cũng đã nói, cả cái tiêm giác bộ tộc có mấy triệu người, mỗi cái thân thể tố chất đều là phổ thông nhân loại thập bội. Đủ để làm được lấy một địch thập, mấy triệu nhân khẩu số đếm, càng làm cho bọn họ hiện ra không ít cường giả. Nếu có bọn họ hỗ trợ, đúng là một cổ lực lượng kinh khủng. Nhưng những này được ở giải quyết vấn đề trụ cột trên. Nói thật, bằng ta hiện tại lực lượng quả thực không giải quyết được. Nhưng tương lai chỉ cần ta có thể đối với bản thân điều khiển lực lượng quen thuộc, ta có thể liền có thể cải tạo cái không gian này thông đạo, để người thường cũng có thể đi qua. Cho nên, Lâm Thiên ánh mắt quét về phía Thanh Trúc cùng quốc vương. Dừng lại mấy, trầm giọng nói, muốn gặp các ngươi có dám hay không chặn kịp tương lai. Tương lai, quốc vương hơi híp mắt thần, rơi vào trầm tư. Đó là một lựa chọn khó khăn vấn đề, đem tất cả đặt ở hư vô phiêu miểu tương lai trên. Nhưng kết cục ngoài Lâm Thiên dự liệu, quốc vương vẻn vẹn suy tư mấy. Cứ nhiên nghĩa vô phản cố nói, đánh cuộc, đem để cho ta đem tương lai chặn kịp. Vốn dĩ tới đối mặt chính xác tộc quần vấn đề, làm vì quốc vương nhất định sẽ suy tư không phải trong thời gian ngắn. Không nghĩ tới vẻn vẹn mấy liền đã có kiên định trả lời. Quả thực đem Lâm Thiên lại càng hoảng sợ. Bất quá, tỉ mỉ nghĩ lại, quả thực như vậy. Từ vừa mới bắt đầu quốc vương cùng Thanh Trúc đã đem tất cả ngăn ở càng ra không có chứng cứ tính. Ngữ ngôn chi trên, mà hiện tại bọn họ đối mặt thật là ủng có không nhỏ nắm chặt phương pháp giải quyết. Tất cả không cần suy nghĩ nhiều. Đứng ở quốc vương góc độ trên là một vô cùng ung dung chọn truyền. Đã đợi mấy trăm năm qua, ngược lại cũng không kém cái này mấy năm. Hiện tại có cơ hội có thể tại chính mình dưới sự thống trị. Để vô số tiền bối hy vọng thực hiện. Vì sao không đem ta ở? Được, quốc vương tiên sinh ngươi ta dao động kinh động. Bất quá, hiện tại nếu đạt tới nơi đây, ta nghĩ ta hẳn là rời khỏi nơi này. Baidu cầu mạng tiểu thuyết hữu cầu tất ứng. Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng chương mới nhất. Hoan nghênh cất giấu. Cầu mạng tiểu thuyết, hữu cầu tất ứng. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.